Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thói xấu, Thịnh Hải, tiệm Internet, hai cái lạc đường nước Mỹ Nam Otaku, rốt cục phát ra một phong thư cầu cứu, sau đó ngốc chờ Đinh Minh hồi phục bưu kiện, chỉ dùng vài phút thời gian, Đinh Minh email tự trở lại đến, các ngươi đi như thế nào đã đánh mất. Sergey ngồi xuống răng rắc gõ chữ. Buổi sáng hôm nay, ta cùng Larry đi ra cửa. Vốn thầm nghĩ tại khách sạn phụ cận đi dạo một vòng. Nhưng không nghĩ qua là tự đi xa. Lại đã quên khách sạn danh tự. May mắn phát hiện một nhà internet quán cà phê. Đinh, ngươi có thể tới tiếp chúng ta sao? Đinh Minh hồi âm nói. Đem võng già nhân viên quản lý gọi tới. Ta hỏi hắn địa chỉ. Tốt, Sergey thở dài một hơi. Đinh Minh tại thời gian quán cà phê giờ khóc giờ cười. Tìm điếm trưởng muốn tới xe cái chìa khóa. Liền lái cái kia cỗ xe phá xe tải đi đón người. Larry cùng Sergey tác chính là có chút nhàn nhã. Đứng ở trong quán internet trong quan sát quốc dân mạng đám bọn họ lên mạng. Một nhóm người tại ngâm nói chuyện phiếm thất. Một bên nói chuyện phiếm một bên xem website. Một nhóm người đang đùa Red Alert cùng Warcraft. Nhiều người liên cơ, hô to gọi nhỏ. Còn có mấy cái rõ ràng đang luyện tập thao tác văn phòng software. Năm bút gõ đắc bay lên. Mỗi phút đồng hồ ít nhất có thể đánh 250 chữ. Hoa, thần kỳ tiếng Trung đưa vào cú pháp. Larry sợ hãi than nói. Bọn họ là như thế nào đem chữ cái? Chuyển đổi toa thuốc khối tượng hình chữ hay sao? Không biết, Sergey lắc đầu. Lại chỉ vào một cái dân mạng văn tự biên tập giới diện. Ta càng hiếu kỳ bọn hắn sử dụng software. Không phải Word, hẳn là Trung Quốc bản thổ software A. Trong quán net đã muốn đã xong email câu thông. Dùng không xong cực độ Anh ngữ nói. You friend, act well. Cái kia go here, very very quickly, Sergey rõ ràng nghe hiểu rồi. Dùng vừa học hội tiếng Trung nói, nghỉ tạm ngươi, no thanh, trông quán nét cười nói. Sergey chỉ vào máy tính màn hình hỏi, đây là Trung Quốc văn tự xử lý software sao? Trông quán nét há hốc mồm nói, what, yêu thay chậm một chút. Sergey hỏi, vì cái gì không phải what? Ahat. Người nói WPSAH, trông quán nét giơ ngón tay cái lên nói, this xin sắc uất. Rất nhiều bước, very good, very good. Sergey đi theo giơ ngón tay cái lên. Trông quán nét cười nói, đúng, very good, nhiều bước. Sergey đi theo nói, thói xấu. Trông quán nét nói, đúng, nhiều bước chính là very good, thói xấu. Sergey đi theo học, nhiều bước, trông quán nét hô, thói xấu, Sergey cũng đi theo hô, lưỡng ngốc tử, Sergey dương dương đắc ý đúng A thảo luận, ta lại học xong một câu tiếng Trung, A Lý chửi rủa nói, ngươi rất có ngôn ngữ thiên phú, Đinh Minh đi vào tiệm Internet thời điểm, A Lý cùng Sergey đang tại liên cơ đánh, Warcraft 2, giờ khóc giờ cười nói. Hắc, hai vị bằng hữu, chúng ta cần phải đi. Chờ, ván này đánh xong, ta sắp thắng. Sergey vẫn còn vội vàng thao tác. Lão huynh, người vĩnh viễn cũng không thắng được ta. Larry cũng tiến nhập trạng thái. Đinh Minh nhịn không được muốn mắt trợn trắng. Đây chính là xuyên quốc gia đàm phán. Rõ ràng còn phải đợi một bàn trò chơi đánh xong. Mấy phút đồng hồ sau, Sergey một câu. Fuck you. Tuyên cáo lấy trò chơi chấm dứt. A Lý mặc áo khoác. Hỏi, là về trước khách sạn? Hay là đi thấy kia vị Tống tiên sinh? Đinh Minh nhìn xuống đồng hồ nói. Lái xe tới trường học không sai biệt lắm tự tiếp cận 12 trọn. Tống tiên sinh vừa vặn tan học. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Sergey cười nói. Vẫn còn đi học. Thực là một vị chăm chỉ đệ tử. Trên thực tế, sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư cơ bản không có lớp rồi. Tống Duy Dương đang bề bộn lấy ghi luận văn tốt nghiệp. Buổi sáng một mực đồ thư quán đọc qua tư liệu, cơ bản xác định luận văn phương hướng, qua trận còn muốn đi làm xã hội điều tra. Ba người đi ra tiệm internet, đi vào một cỗ cũ nát phân màu vàng xe tải trước. Lên xe A, Đinh Minh chính mình ngồi vào phòng điều khiển. Larry huýt gió, huýt sáo nói, đó, xe này cực giỏi. Đinh Minh cười to, Tống tiên sinh xe, hắn đã muốn dùng 2-3 năm. Có phải là cảm giác thật bất ngờ? Sergey hỏi, xe này giá trị 200 đô la sao? Vừa mua thời điểm tìm 4.000 đô la, Đinh Minh thuận miệng nói mò đạo, tại Trung Quốc. Chỉ có đối với chính mình không có có lòng tin người, mới có thể dùng xe sang trọng đến dốc lên thân thể của mình giá. Mà Tống tiên sinh không hề nghi ngờ là tự tin, hắn cũng không hứng thú với xa xỉ hưởng thụ, chỉ quan tâm một sự kiện vật chính thức giá trị. Nghe rất đặc biệt, Larry cười nói. Xe tải chậm gì gì chạy nhanh ra nội thành. Trên đường nếu là gặp được cảnh sát giao thông kiểm tra, khẳng định đi không được. Bởi vì Đinh Minh căn bản là không có khảo thi bằng lái. Chạy qua trường Dương Cốc khoa học kỹ thuật viên lúc, Đinh Minh chỉ vào xa xa giới thiệu. Chứng kiến bên kia công trường sao? Tống tiên sinh điện thoại nơi sản sinh đang tại xây mới nhà máy. Đây là Trung Quốc duy nhất tự chủ điện thoại nhãn hiệu. Tháng tiêu thụ ngạch tiếp cận 4.000 vạn đô la. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng chính giữa. Nếu như các ngươi có hứng thú, ngày mai có thể đi trong nhà xưởng nhìn xem. Chúng ta hội, Sergey nói, tình hình giao thông không tốt. Một đường sóc này, rốt cục đi vào ngũ giác sân. 1998 năm ngũ giác sân như trước tương đối rớt lại phía sau. Thoạt nhìn hãy cùng 10 năm sau 18 tuyến huyện thành nhỏ đồng dạng. Larry nói, tại tưởng tượng của ta chính giữa, gặp mặt một vị nguyện ý đầu tư đại lão bản, hẳn là đi trước một tòa trang viên thức đại biệt thự. Hoặc là đi vào một tòa cao chọc trời building, không thể không nói. Hôm nay kinh nghiệm để cho ta khắc sâu ấn tượng, có lẽ 20 năm sau đều sẽ không quên. Đinh Minh cười nói, đừng xem cái chỗ này cũ nát, nhưng kề bên này có một chỗ Trung Quốc bài danh trước 10 đại học. Một chỗ Trung Quốc bài danh trước 20 đại học, còn có 3 chỗ Trung Quốc bài danh trước 30 đại học. Lệnh người ngạc nhiên, Sergey nói, Larry đột nhiên chỉ vào bên đường. Khó có thể tin, tại đây rõ ràng còn có Sonder thượng tá, Kentucky Fried Chicken, Đinh Minh nói, trước đó không lâu vừa khai trương, ta ở chỗ này đọc sách thời điểm đều còn không có. Xe tải tại phúc đán cửa trường học ngừng trong, chốc lát, Đinh Minh cũng lười đắc cho Tống Duy Dương gọi điện thoại. Cứ như vậy ngồi trên xe làm chờ. Thẳng đợi đắc Larry cùng Sergey đều nhanh không nhịn được. Đinh Minh rốt cục duỗi ra nửa thân thể phất tay. Lão Tống, bên này, Tống Duy Dương trong tay ôm một chồng mượn đọc tập san tạp chí. Đang tại cùng đồng dạng tay nâng sách vở Lâm Trác Vận vừa đi vừa nói. Sau lưng 10 mét khoảng chừng gì đó còn đi theo cái bảo tiêu. Đinh Minh mang theo hai cái nước Mỹ lão xuống xe. Dùng Anh ngữ nói, đây là Stanford Đại học Larry Becky tiến sĩ cùng Sergey Brin tiến sĩ. Là ở đọc tiến sĩ, còn không có tốt nghiệp, Larry uốn nắn một câu, nắm tay nói, ngươi hảo, Tống tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Larry Becky, ngươi hảo, Becky, Tống Duy Dương gật đầu nói, Sergey cũng liền bề bộn tới nắm tay. Tuy nhiên trên miệng đối với nhà tư bản khinh thường, nhưng trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Nhiều năm hậu, Sergey đang tiếp thụ phỏng vấn lúc là như thế này miêu tả. 90 niên đại sự thành công ấy, thường thường ngăn nắp xinh đẹp, bọn hắn tổng ăn mặc đồ vét dày da, đập vào cà vạt hoặc nơ, kể cả Bill Gates cùng Jobs cũng đồng dạng, không có cái nào thành công thương nhân. Hội âm mặc áo lông cùng quần jean nói chuyện làm ăn. Tống hoàn toàn như thế. Hắn càng giống một cái sinh viên. Trong tay còn ôm đồ thư quán mượn tới học thuật tập san. Có vẻ đặc biệt không giống người thường. Lúc ấy ta chỉ biết. Người này cùng Wall Street người đầu tư có bản chất sai biệt. Google tiếp nhận đầu tư của hắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đến hai cái nước Mỹ bằng hữu, ta muốn theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác. Tống Duy Dương đem tạp chí đưa cho Lâm Trác Vận. Mỉm cười nói, giúp ta cầm lại trong tiệm. Lâm Trác Vận hỏi, kia buổi tối ăn cơm còn phải đợi ngươi sao? Giữ nguyên kế hoạch. Tống Duy Dương nói, nội thành mới khai trương một nhà cao cấp món ăn Nhật nhà hàng. Bọn hắn nguyên kế hoạch là cùng đi nếm thức ăn tươi. Lâm Trác Vận lớn như vậy còn không có nếm qua món ăn Nhật. Lâm Trác Vận khua tay nói, ta tại quán cà phê chờ ngươi. Lần này đổi thành Hồng Vĩ Quốc đương làm lái xe. Chở lấy mọi người lần nữa vào thành. Đi vào Duyên An Lộ Hòa Liên Vân đường góc rẽ Hồng Trường Hưng xuyến thịt dê. Tống Duy Dương muốn hai chai 58 độ giá cao tiên tử. Lại chọn chút ít thịt dê tấm. Nghiêu đậu phụ lá cùng rau dưa đám biểu diễn. Giới thiệu nói, nhà này nồi lẩu điếm có 107 năm lịch sử rồi. Hương vị rất không tồi. Ta cũng là năm trước mới phát hiện. Bạch thủy súp ngọn nguồn. Đồng đỏ nồi, một chén chám liệu chăm sóc, thông qua thủy tinh tủ kính, còn có thể chứng kiến mấy cái đại sư phụ, cầm trong tay nát bằng bạc mà trường đao tấm thịt, từng mảnh mã tại màu trắng sứ trong mâm. Sergey nói, thoạt nhìn phi thường mỹ vị, cắt thịt thủ pháp rất có nghệ thuật cảm giác. Tống Duy Dương vặn khai mở nắp bình, cười nói, lại nếm thử rượu này. Gia tộc của ta rượu nhà máy sản xuất rượu đế, nửa lượng ly, Sergey uống một hơi cạn sạch, lập tức phiêu phiêu dục tiên, giơ ngón tay cái lên nói, thói xấu, khục khục khục khục, A Lý cũng uống một ngụm, sặc đến thẳng ho khan, nhíu mày le lưỡi nói, quá cay, 58 độ nùng hương hình rượu đế, có thể không liệt sao? Sergey không hổ là Liên Xô di dân. Tuy nhiên 6 tuổi đã đến nước Mỹ, nhưng cha hắn còn bảo lưu lấy bọn Tây sinh hoạt tập quán. Mưa dầm thấm đất với rượu mạnh có đặc biệt yêu thích. Người này liên tục làm vài chén, trong nội tâm còn muốn lấy trở lại nước Mỹ thời điểm. Nhất định phải dẫn vài bình trở về, thịt dê rốt cục bưng lên. Tống Duy Dương xuyến lấy thịt nói, như vậy xuyến hai cái tựu vét lên đến. Đừng xuyến quá lâu, sau đó chám lấy ăn. Larry nếm thử hơn nửa ngày, rốt cục có thể thành công dùng chiếc đũa đem miếng thịt kẹp ổn. Ăn được một khối nói, phi thường trơn mềm, chám liệu chăm sóc cũng rất lớn. Hồng Trường Hưng chám liệu chăm sóc sử dụng hơn 10 chủng. Nguyên vật liệu phối chế, tương đối vắng thanh đạm mà lại dẫn vị ngọt. Vốn không phù hợp Tống Duy Dương trọng khẩu vị yêu cầu. Nhưng người ta điều đắc ăn được. Đã muốn phá vỡ địa vực cực hạn. Đem Tống Duy Dương cái này thích ăn cay cũng ôm lấy. Sergey cũng nếm một ngụm thịt dê. Lần nữa giơ ngón tay cái lên. Thói xấu. Tống Duy Dương quay đầu hỏi Đinh Minh. Người dạy hắn hay sao? Đinh Minh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.